Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Không Thú Hải Tặc Đoàn. Tại dã man nhân hô quát dưới, những người còn lại nhao nhao cầm lên vũ khí, vô cùng cảnh giác nhìn về phía Rốt cùng Robin vị trí phương hướng. Tất cả đều toát ra hung ác biểu lộ, mà cái này thời điểm, Rốt cũng tán đi vặn vẹo tia sáng cùng vặn vẹo thanh âm. Hiện thân ra, siêu, hắn từ trên ngọn cây nhảy xuống, bình tĩnh nhìn hướng đông đảo dã man nhân. Chỉ một người trong đó đơn sơ cái sọt trong túi lạnh lùng trái cây. Nói, cái kia, cho ta, đổi cho hai người các ngươi phần. Loại này con mồi, Rốt khoa tay mấy cái đơn giản dễ hiểu thủ thế. Nhưng mà, đông đảo dã man nhân cũng không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở bên cạnh hắn Robin trên thân. Nữ nhân, bọn hắn nhao nhao thổ lộ ra rất kỳ lạ từ ngữ. Rốt quay đầu nhìn về phía Robin, nói, ngươi nghe hiểu được à? Đại khái nghe hiểu được một chút, tựa hồ không phải rất hữu hảo. Robin hơi nheo mắt lại, đối với bọn này dã man nhân sử dụng đơn sơ ngôn ngữ. Nàng ngược lại là vừa vặn hiểu một chút xíu, nói, nhìn, nữ nhân đối bọn hắn tới nói là rất trọng yếu đồ vật. Bộ dáng của bọn hắn hẳn là dự định động thủ cướp người. Đại khái phán đoán lấy đối phương ý tứ, nhìn lại đối phương một mặt hưng phấn, vây quanh đi lên động tác. Robin hướng Rốt hơi phiên dịch một cái, ngoặc kép chấm hỏi, Rốt mí mắt buông xuống dưới một nửa, biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới. Một lần nữa nhìn về phía vây quanh tới dã man nhân, đã không có bất luận cái gì cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nói cho bọn hắn, xúc phạm thần đều phải chết. Robin, chấm ngoặc kép, nàng một bộ cũng không muốn nói lời nói dáng vẻ nhìn xem Rốt. Siêu, ngay tại cái này thời điểm, dã man nhân động thủ, mấy người trong tay trường mâu không lưu tình chút nào hướng về Rốt ném tới. Ý đồ tướng Rốt trực tiếp giết chết, lại đem Robin mang về bộ lạc, cũng cơ hồ chính là tại bọn hắn ném ra trường mâu thời điểm. Rốt lấy tay hướng về phía trước nhấn một cái. Ông, vặn vẹo chi lực đẩy ra. Kia từng cây lôi cuốn lấy Busosoku Haki. Thậm chí mang theo đen nhánh Busosoku cứng lại trường mâu. Liền độ chợt hạ xuống. Phảng phất lâm vào vũng bùn. Gian nan đẩy vào một đoạn về sau. Liền triệt để ngưng kết tại trong giữa không trung. Không cách nào lại tiến thêm mảy may. Thấy cảnh này tràng cảnh, đông đảo dã man nhân nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Trong miệng hò hét khó hiểu từ ngữ. Tựa hồ là chào hỏi đám người cảnh giác. Chôn vùi, Rốt ánh mắt bình thản. Bàn tay hướng về phía trước nhô ra. Hướng xuống hư không nhấn một cái. Oanh, vặn vẹo chi lực ầm vang bạo. Để bốn phía hư không bày biện ra vặn vẹo hình thái. Chợt liền đột nhiên tướng tất cả dã man nhân bao phủ tại trong đó. Hung hăng ép xuống tới. Cùng lúc đó, Rốt tay trái đưa tay về phía trước. Liền quỷ dị vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Tướng viên kia màu lam trái ác quỷ sớm một bước cầm tại trong tay. Lấy trở về. Xoạt. Một đám dã man nhân huy động vũ khí trong tay. Điên cuồng kích Busosoku Haki. Nhưng ở Rốt lực lượng trước mặt, lại vẻn vẹn chỉ chống đỡ một giây. Liền toàn viên sụp đổ. Vặn vẹo chi lực ép xuống, tướng tất cả mọi người trong nháy mắt oanh sát đồng thời. Càng đem phụ cận mấy chục mét đại địa ngạnh sinh sinh oanh sụp đổ. Tuôn ra kinh thiên động địa động tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin bình tĩnh nhìn qua một màn này. Không có lộ ra cái gì đồng tình biểu lộ. Từ dã man nhân vừa rồi con kia nói phiến ngữ cùng trong động tác, nàng liền đại khái có thể nghĩ đến. Luân lạc tới trên tòa đảo này bình dân thuyền hoặc là thương thuyền, cuối cùng sẽ là dạng gì hạ tràng. Mà lại đám dã man nhân này thực lực đều không phải bình thường. Treo thưởng không quá 100 triệu hải tặc, rơi xuống nơi này chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Coi như treo thưởng quá 100 triệu, cũng nhiều nhất chỉ có thể đào mệnh. Đây chính là thế giới mới chỗ sâu. So sánh với nơi này, Grand Line nửa trước đoạn chính là nhạc viên. có thể xác định nó là lạnh lùng trái cây A. Rốt quan sát một cái trong tay màu lam trái ác quỷ. Sau đó tướng đưa cho Robin. Robin đưa tay tiếp nhận. Nhớ lại mình tuổi thơ thời kỳ nhìn qua trái ác quỷ đồ giám. Trí nhớ của nàng không thể bắt bẻ. Cho dù là kia thời điểm ký ức bây giờ cũng có thể lật ra suy nghĩ tỉ mỉ. Ấn tượng không phải rất sâu. Bất quá hẳn không có cùng loại cây khác trái cây. Nếu như không phải người hệ lạnh lùng trái cây. Đó chính là người hệ hàn khí trái cây. Có thể ra băng lãnh hàn khí. Bất quá khả năng cũng không lớn. Hàn khí trái cây hoa văn không giống nhau lắm. Nghe được Robin, Rốt gật gật đầu. Hàn khí trái cây cũng đồng dạng có đóng băng lực lượng đại hải. Bất quá hắn thấy, lạnh lùng trái cây nếu như mở tốt, chưa hẳn liền sẽ so đóng băng trái cây kém hơn nhiều ít. Giảm xuống tự thân nhiệt độ cũng ảnh hưởng ngoại giới. Âm 50 độ, phụ 100 độ, độ không tuyệt đối. Mỗi một cái lượng cấp uy lực đều kiên quyết khác biệt. Nếu là có thể đạt tới độ không tuyệt đối, vậy thì đồng nghĩa với là rét lạnh chi lực đạt đến cực hạn. Đóng băng trái cây cũng chưa chắc có thể bằng. Đi thôi, thu hoạch một viên có giá trị trái ác quỷ. Rốt tâm tình coi như không tệ. Bất quá ngay tại Rốt tướng lạnh lùng trái cây để vào túi thời điểm, Robin chợt quái một tiếng, đi hướng bị Rốt oanh sập khu vực kia. Hướng về phía dưới nhìn lại. Tại kia phía dưới, rõ ràng là một mảnh bị vùi lấp dưới đất chỗ sâu di tích cổ xưa. Theo Rốt oanh ra to lớn cái hố, hướng chỗ càng sâu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một khối chỉnh tề to lớn hòn đá. Chỉ nhìn bên trên một chút, Rốt cùng Robin liền đoán được nó bản chất, lịch sử chính văn bia đá. Tuy nói Robin phỏng đoán trên tòa đảo này khả năng có lịch sử chính văn. Nhưng nếu như không phải vừa vặn nổ sụp nơi này, kia thật muốn đem toàn bộ hòn đảo đều lật tung gần một nửa mới có thể tìm được nơi này. Cái này nhưng có điểm ngoài ý liệu. Rốt ngơ ngác một chút về sau, lộ ra một tia cười khẽ, lấy tay hướng dưới mặt đất phế tích bên trong quét qua. Tia sáng trong nháy mắt bị bóp méo hội tụ, đem toàn bộ phế tích nội bộ chiếu rọi giống như ban ngày. Robin thả người nhảy lên, rơi xuống phế tích bên trong, đi hướng khối kia lịch sử chính văn bia đá, cẩn thận nghiên cứu lên, mà Rốt liền đứng ở một bên sung làm bóng đèn. Không biết qua bao lâu, Robin từ phế tích bên trong nhảy tới, đôi mắt bên trong còn mang theo điểm điểm thở dài. Khối kia lịch sử chính văn bia đá quả nhiên ghi chép khắc Duka Vương quốc đã từng huy hoàng. Bất quá tại 600 năm trước, cái này khắc Duka Vương quốc liền đã hóa thành một vùng phế tích. Chỉ có di tích bảo tồn đến nay. Nghĩ đến không biết có nhiều ít lịch sử bị dạng này vùi lấp ở dưới đất. Robin tâm tình hơi có chút xa xót. Rốt duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán một sợi tia. Nói, thời đại tại tới trước, luôn có người cùng quốc gia muốn trở thành lịch sử. Bất quá chỉ cần ngươi muốn, sớm muộn có thể tìm tới tất cả ngươi nghĩ biết đến lịch sử. Robin nhẹ nhàng gật đầu. Hai người xuyên qua rừng cây, quay trở về trên thuyền, nghỉ dưỡng sức một ngày sau đó. Rốt lần nữa bồi tiếp Robin xâm nhập rừng cây, tìm kiếm càng nhiều khắc Duka di tích. Hết thảy tìm kiếm 3 ngày thời gian, không sai biệt lắm đem chọn tòa đảo dò xét một lần. Cùng dã man nhân bộ lạc cũng tao ngộ mấy lần, tất cả đều bị Rốt lực lượng nhận thấy hóa. Ngày thứ tư, tại đường ven biển nơi cuối cùng, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Kia là một chiếc thuyền. Theo sát bóng đen về sau, là đạo thứ hai bóng đen, thứ ba đạo bóng đen, hợp thành một chi đội tàu, hướng về khắc Duka đảo phương hướng lái tới. Không có cái gì khí thế kinh thiên động địa, nhưng chỉ vẻn vẹn là lái về phía tòa hòn đảo này, liền mang đến một loại làm người sợ hãi áp bách. Xanh thẳm bầu trời chẳng biết lúc nào dần dần bị mây đen che giấu. Trafalgar lo đứng lên. Lafitter từ cột buồm bên trên nhảy xuống. Silieb cơn mưa từ trong khoang đi ra. Rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người nhìn về phía chi kia lái tới đội tàu. Có người thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ánh mắt lóe ra phong mang. Chi kia đội tàu đến từ tứ hoàng. Bách thú. Đoàn hải tặc.